mau xuyên dưỡng thành, vai ác lão công, cầu buông tha. Chương 86, Thái tử tàn bạo. 35, góc truyện audio.com, edit cá muối, Đường Thanh Trúc vội vàng nói, Thanh Trúc mơ thấy thái tử nổi điên, nhị hoàng tử ngài trở thành thái tử, bước lên ngôi vị hoàng đế. Nhị hoàng tử không tỏ ý kiến, phải không? Không còn gì khác, vừa nghe lời này, Đường Thanh Trúc lập tức lắc đầu nói, còn có một ít chuyện khác. Chuyện gì, lũ lụt, phía giang bắc bên kia hình như đang xảy ra lũ lụt, đúng rồi còn có. Còn có cuối năm sẽ xảy ra chiến tranh với Triệu quốc, thất hoàng tử không rõ tung tích, thái tử cầm ấn soái xuất chinh, chôn sống 20 vạn tướng sĩ Triệu quốc. Sau đó, nàng ta ra vẻ đau đầu duỗi tay đỡ đỡ đầu mình. Nhị hoàng tử thấy thế, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng đáy mắt lại âm u, giống như có lốc xoáy đang hình thành. Chuyện giang bắc xảy ra lũ lụt, tin tức tối hôm qua mới đưa tới kinh thành, tuy rằng phụ hoàng đã biết trước, nhưng một nữ tử khuê các như Đường Thanh Trúc lúc này không thể nào biết được. Chẳng lẽ, nàng ta thật sự mơ thấy tương lai? Nghĩ đến đây, nhị hoàng tử nói. Đúng thật là có chuyện lũ lụt, nhưng lỡ như ngươi nghe được từ chỗ Đường các lão cũng không phải không thể. Còn chuyện chiến tranh, bây giờ vẫn chưa xảy ra, ai biết là thật hay giả. Đường Thanh Trúc nghe vậy lập tức lắc đầu, tổ phụ chưa bao giờ nói với ta chuyện triều chính. Nhưng mà những điều ta nói chỉ là trong giấc mơ mà thôi, nhị hoàng tử ngài có quyền không tin, nhưng mà... Ta nhớ rõ. Sau đó lại cố ý gõ gõ đầu, dáng vẻ giống như nhớ lại rất khó khăn. Ta nhớ rõ, dường như ta còn mơ thấy có người nói. Nói cái gì lão phu nhân Phù Trung Dũng, hầu, bị một khối bánh mật làm sặc chết, mà nàng ta vừa mới nói xong, lập tức có người vội vã tiến vào. Nhị hoàng tử, lão phu nhân Phù Trung Dũng hầu qua đời. Vừa nghe được lời này, ngũ hoàng tử mở to mắt tiến lên bắt lấy tay đối phương, bà ấy chết thế nào? Nghe nói, là đêm qua ăn một khối bánh mật không cẩn thận bị sạc chết. Ngay lập tức ngũ hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều mang vẻ mặt cây Ethiopia sợ nhìn nhau. Sau đó lại nhìn về phía Đường Thanh Trúc, đêm qua Đường Thanh Trúc tuyệt đối không thể đi hại chết lão phu nhân Phù Trung Dũng Hầu, nói như vậy cũng chỉ có một khả năng. Nàng ta thật sự mơ thấy tương lai, trong lúc nhất thời ánh mắt hai người nhìn về phía Đường Thanh Trúc đều trở nên nóng rực. Thanh Trúc, nàng còn mơ thấy gì? Mau nói cho bọn ta biết, nhớ cái gì nói cái đó. Loạn một chút cũng không sao, ngũ, hoàng tử lập tức nói. Đường Thanh Trúc nghe xong, lập tức bày ra dáng vẻ vô cùng đau đớn mà lắc đầu. Ngũ hoàng tử ta thật đau đầu. À, vậy nàng nghỉ ngơi trước. Đúng rồi, nàng thật sự nhìn thấy thái tử phát điên, nhị hoàng huynh ngồi lên ngôi vị hoàng đế sao? Đúng vậy, vẻ mặt Đường Thanh Trúc nhu nhược gật đầu. Trong lòng lại âm thầm thả lỏng, cái này, cuối cùng cũng xem như an toàn. Lúc này ánh mắt nhị hoàng tử nhìn về phía Đường Thanh Trúc cũng nhu hòa hơn rất nhiều, ngươi nghỉ ngơi trước đi, bây giờ cứ an tâm ở chỗ này. Có ta ở đây, ai cũng không thể thương tổn được ngươi. Đa tạ nhị hoàng tử, vẻ mặt Đường Thanh Trúc cảm ca yêu ta siết. Sau đó, hai huynh đệ rời khỏi phòng, nhị hoàng huynh, xem ra Thanh Trúc mơ thấy đều là thật sự. Ngũ hoàng tử ca yêu ta siết động không thôi, nhị hoàng tử khẽ gật đầu, sau đó nói, chẳng qua cũng. Không chứng minh được mọi chuyện đều sẽ ứng nghiệm, còn phải chờ. Nếu như thật sự ứng nghiệm, vậy Đường Thanh Trúc hắn ta bằng mọi cách phải giữ nàng ta ở lại trong phủ. Ngũ hoàng tử vô cùng tán đồng mà gật đầu. Sau đó nói với nhị hoàng tử, chẳng qua nếu như vậy, chúng ta cũng sẽ an tâm hơn rất nhiều, cái vị trí kia. Đã định sẵn là nhị hoàng huynh ngươi. Nghe được lời này, khóe môi nhị hoàng tử khẽ nhếch lên, ngoài miệng lại nói, ngũ đệ nói cẩn thận. Ngũ hoàng tử nghe xong lập tức câm miệng, chê y mặt lại mang theo ý cười. Cách chương,